Chương 1940, Thanh Đồng suy đoán. Ta thừa nhận ta đích xác hy vọng cự ngẫu binh chết rồi, sẽ không lại xuất hiện. Chu Phàm nhữ mày nói, nhưng ta không có không tôn trọng sự thật, cự ngẫu binh có thể sống lại khả năng rất ít, nếu là không có chết hẳn, thuyền sẽ không cho ta nhiều như thế lớn sáng trùng, nó còn sống xác suất rất thấp rất thấp. Ngươi không biết không thể biết cấp, không thể biết cấp cũng không có dễ dàng như vậy giết. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái mỉm cười biểu lộ. Lịch sử bên trên có rất nhiều thực lực đứng đầu tu sĩ đều nếm thử giết qua không thể biết cấp quái dị, bọn hắn đều cho rằng giết chết không thể biết cấp quái dị, nhưng không đến bao lâu, liền phát hiện cái kia không thể biết cấp quái dị cũng chưa chết, lại xuất hiện tại cái khác tinh giới. Không thể biết cấp quái dị khó có thể lý giải được, nhưng đã chứng thực sự tình là một loại không thể biết cấp quái dị đồng dạng đều chỉ có một cái, như cự ngẫu binh, nếu như bản thể xuất hiện tại man tinh giới. Cái khác tinh giới liền không cách nào phát hiện bóng dáng của nó. Nếu không phải là bị giết chết không thể biết cấp quái dị phục sinh ví dụ quá nhiều, nương của ta liền sẽ không nói như vậy. Người rõ chưa không chỉ là cự ngẫu binh, liền xem như tại thuyền trợ giúp xuống giết chết Vân Yên Chủ, cũng có khả năng sẽ sống lại. Đương nhiên, cái này chưa chắc là phục sinh, cũng có lẽ là mới hoàn toàn giống nhau không thể biết cấp quái dị, điểm ấy hiện tại còn không cách nào chứng thực. Chu Phàm nghe có chút á khẩu không trả lời được, trong nội tâm hắn hưng phấn hoàn toàn biến mất, hắn hiếu kỳ nói, không thể biết cấp quái gì là dựa vào cái gì tại từng cái tinh giới dạo chơi không biết. Sách đồng lung tung lật lên trang sách nói, có không ít quái gì có thể tại từng cái khác biệt tinh giới xuyên qua, đã từng có không ít tu sĩ nghiên cứu loại này kỳ lạ xuyên qua phương thức, nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì, không ai nói rõ được bọn chúng là thế nào làm đến. Chu Phàm trầm mặc suy tư, sách đồng không phải là không có đạo lý. Vậy hắn phải làm cho tốt cự ngẫu binh tùy thời có thể phục sinh trở về chuẩn bị tâm lý, trong nội tâm cho rằng cự ngẫu binh chết hưng phấn sức lực tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta hỏi ngươi một sự kiện. Sách đồng đống nhiên mở miệng đánh gãy Chu Phàm suy tư. Chu Phàm hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn sách đồng. Sách đồng thế nhưng là cho tới bây giờ không có nghiêm túc như thế muốn hỏi hắn vấn đề. Ngươi nói nương của ta tại sao muốn đem ta đưa lên thuyền sách đồng nói chuyện đồng thời còn cần bút bạc ở trong sách vẽ một cái nghi vấn biểu lộ, nó mở miệng nói chuyện, nhưng không cách nào làm biểu lộ, vì lẽ đó cờ ơn ở bút bạc phối hợp. Cái này ta làm sao lại biết rõ. Chu Phàm có chút im lặng nói, ta đối thanh tiền bối hoàn toàn không biết gì cả, ngươi là nhi tử của nàng, ngươi càng có thể so ta có thể đoán được chân tướng sự tình. Chính là bởi vì ta nghĩ không ra, mới tìm ngươi hỏi. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái không cao hứng biểu lộ, ta cờ ơn ở ngươi người đứng xem này đến phân tích. Thanh tiền bối đều nói ngươi sau đó sẽ biết, cần gì phải suy nghĩ nhiều. Chu Phàm thử dò xét nói, chẳng lẽ ngươi không tin thanh tiền bối sao? Ngươi nói cái gì mê sảng? Bút bạc rất nhanh vẽ mấy cái phẫn nộ biểu lộ, ta làm sao có thể không tin nương? Nếu là không tin nương, làm sao có thể ở trên thuyền mở miệng nói chuyện? Cũng bởi vì nương nói là nàng đưa ta lên thuyền, nương đưa ta lên thuyền. Vậy nói rõ trên thuyền khẳng định là không có nguy hiểm, ta liền có thể yên tâm mở miệng nói chuyện. Thật có lỗi, là ta nghĩ nhiều. Chu Phàm vội ho một tiếng xin lỗi, hắn không nghĩ tới sách đồng sẽ phản ứng như thế lớn, bất quá đã như vậy, ngươi vì cái gì vội vã như thế muốn biết? Bởi vì ta lo lắng nương. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái lo lắng biểu lộ, nương đem ta ở lại trên thuyền, khả năng là muốn làm chuyện cực kỳ nguy hiểm. Bằng không sẽ không đem ta ở lại trên thuyền không hỏi không để ý tới như thế năm tháng khá dài. Cái này thật có khả năng. Chu Phàm nói, nhưng thanh tiền bối thực lực mạnh như thế, không có việc gì. Ngươi cảm thấy trừ cái này khả năng, còn có những khả năng khác sao? Sách đồng nói, cái gì khả năng đều có thể nói. Cái này sao? Chu Phàm trầm ngâm, hắn rất nhanh liếc qua sách đồng nói, ta cảm thấy trừ thanh tiền bối có thể muốn làm nguy hiểm sự tình cái này khả năng bên ngoài. Còn có một cái khả năng, đó chính là ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm, thanh tiền bối chỉ có thể đem ngươi ở lại trên thuyền. Trước kia có cái gọi Chu Tiểu Miêu dẫn đạo giả, chính là như vậy mới lên thuyền. Đây là Chu Tiểu Khuyển Thư nói, hẳn là sẽ không có sai, nếu như cái suy đoán này chính xác, kia có phải hay không là trên thuyền tất cả dẫn đạo giả đều là tị nạn mới lên thuyền đây này? Hắn nghĩ tới nơi này, trái tim giống như đang chậm rãi co vào, cái suy đoán này quá hoang đường. Dẫn đạo giả cái nào không phải thực lực đứng đầu tu sĩ, dạng này tu sĩ liền xem như đối mặt không thể biết cấp quái gì, cũng có thể giết chết, có cái gì có thể uy hiếp đến an toàn của bọn hắn. Nhưng Chu Tiểu Miêu sự Tình lại quả thật là như thế, không phải do hắn không tin, nếu là cái suy đoán này là thật, cái này không khỏi quá đáng sợ. Bút bạc ở trong sách vẽ một cái chảy mồ hôi biểu lộ, ngươi thuyết pháp này thực sự quá hoang đường, ta thế nhưng là tu luyện bất diệt pháp tắc tu sĩ, thế gian có ai có thể giết ta? Chu Phàm nhíu mày nói, lời không thể dạng này nói, ngươi trước kia không phải nói qua bất diệt pháp tắc cũng không phải nhất định bất diệt sao? Sách đồng trầm mặc một chút nói, ngươi nói có đạo lý, mặc dù ta cũng không biết ai có thể giết chết ta, nhưng trước kia nương liền nói với ta, bất diệt pháp tắc chỉ là tương. Đối bất diệt, ở bên ngoài ngàn vạn không thể khinh thường, phải cẩn thận. Thế nhưng là ta vẫn là không rõ, nếu như là ta gặp phải nguy hiểm, nương hẳn là chính mình bảo hộ ta, mà không phải đem ta ở lại trên thuyền. Vậy ngươi cho rằng nương của ngươi cùng thuyền ai mạnh hơn? Chu Phàm hỏi. Sách đồng suy nghĩ một chút nói, dù cho ta không nguyện ý thừa nhận, thuyền thực lực xác thực rất mạnh, hẳn là cùng nương của ta không sai biệt lắm. Ta thế nào cảm giác thuyền càng mạnh? Chu Phàm nói, nếu như là ngươi khả năng gặp nguy hiểm, nương ngươi đem ngươi ở lại trên thuyền, hẳn là cảm thấy thuyền có thể bảo hộ ngươi an toàn. Ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái? Sách đồng nói, ta hỏi nương của ta nguyên nhân thời điểm, nương của ta nói là cái này liên quan thuyền bí mật, vì lẽ đó tạm thời không thể nói cho ta, ta ở lại trên thuyền lại có thể cùng thuyền nhắc lên quan hệ thế nào? Chu Phàm sắc mặt trở nên tế nhị, cái này đồng dạng là hắn nghi hoặc không hiểu vấn đề, hai người bọn họ đoán đến đoán đi, làm thế nào đều không thể đem thuyền yếu tố này bỏ vào tiến hành giải thích hợp lý. Sách đồng không nói thêm gì nữa, mà là dùng bút bạc viết, thuyền khẳng định đang nghe chúng ta nói chuyện, ta viết chữ thuyền liền nhìn không thấy, chỉ có ngươi có thể trông thấy, kỳ thật trong nội tâm của ta còn có cái suy đoán, đợi chút nữa vô luận ta viết ra cái gì đến, ngươi đều không cần nói, chỉ cần gật đầu lắc đầu để diễn tả ý kiến. Gật đầu liền biểu thị ngươi cho rằng ta nói chính là chính xác, lắc đầu liền biểu thị ngươi cảm thấy ta nói đến không đúng, rõ chưa? Chu Phàm thấy sách đồng thận trọng như thế, sắc mặt hắn ngưng trọng nhẹ gật đầu, biểu thị hắn biết rõ. Bút bạc rất nhanh viết, ta hoài nghi nương của ta bị thuyền uy hiếp, chỉ có thể đem ta ở lại trên thuyền, thuyền là dẫn đến ta cùng nương tách ra hung thủ. Chu Phàm, ngươi cảm thấy ta nói rất đúng sao? Chu Phàm lắc đầu, hắn cảm thấy điều đó không có khả năng.